Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, quỷ dị bức tranh. Hô, hắn thân thể lóe lên, tránh đi phong lệ, một chưởng bổ vào hắn phần gáy, đem hắn tại chỗ nện ngất đi, cầm lên đối phương thân thể, Trương Nguyên âm thầm líu lưỡi. Cái này vài ngày phong lệ đến cùng kinh lịch cái gì? Áo choàng phát ra, bẩn thỉu, cả người trực tiếp gầy mất một vòng. Mà lại, hắn vừa mới thế mà công kích mình. Hắn là không có nhận ra mình. Vẫn là nói bị mê hoặc thần trí. Trương Nguyên lộ ra suy tư, đem phong lệ thân thể cùng Trương Tuyết Sơn bọn hắn đặt ở cùng một chỗ. Sau đó quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn. Mơ mơ hồ hồ đen trắng thế giới bên trong, một cỗ lục khí lượn lờ không tiêu tan, cực kỳ nồng đậm, hắn chậm rãi nhìn chăm chú lên những lục khí này vọt tới phương hướng. Cuối cùng phát hiện, những lục khí này tất cả đều từ gian phòng chính giữa một cái trên tế đài phát ra. Trương Nguyên con người nhíu lại, đi hướng tế đàn, trên tế đài cung phụng chính là một trương chân dung. Chân dung bên trong thế giới là tân lang lấy thân, khách quý chật nhà, thắng bạn như mây, từng cái tươi cười rạng rỡ. Hai bên có thổi kèn, đốt pháo, châm lửa bồn, thần sắc sinh động, rất sống động. Gian phòng chính trung ương, hai cái lão nhân, một trái một phải, ngồi ngay ngắn chủ tọa, cười miệng vỡ ra, nhìn chăm chú lên người mới quỳ lại. Nam một thân áo bào đỏ, hăng hái, tinh thần phấn chấn, nữ được đỏ chót khăn cô dâu, mặc nạm vàng áo cưới, thấy không rõ khuôn mặt. Trương Nguyên tại nàng trên thân nhìn chằm chằm vài lần, như có điều suy nghĩ, quay người rời đi, đỏ chót khăn cô dâu, nhẹ nhàng động đậy một chút, tiếp lấy hai con quỷ dị con mắt nổi lên, nhìn một chút Trương Nguyên bóng lưng. Nhẹ nhàng chớp chớp, bỗng nhiên lần nữa biến mất. Trương Nguyên đem phong lệ thân thể gánh tại bả vai, lại một tay một cái, đem Trương Tuyết Sơn cùng Đường Tiểu Viện thân thể cầm lên. Hướng về ngoài cửa viện đi tới, tìm một cái ánh nắng phơi lấy địa phương, đem ba người thân thể nhẹ nhàng buông xuống. Hắn rút ra phía sau trường đao, đem phía trên trùng điệp bao khỏa quần áo chút bỏ. Lại đem phía trên da lông nhẹ nhàng giải khai, nghiêm túc đặt ở ba người bên người, sau đó mang theo trường đao, nhanh chân hướng về nghĩa trang đi tới. Không bao lâu, lần nữa xuất hiện tại tấm kia bức tranh phía trước. Trong bức họa, rất sống động, giống như đúc, tất cả mọi người giống như là sống đồng dạng. Thậm chí, lần nữa quan sát thời điểm, Trương Nguyên bên tai còn nghe được từng đợt tiếng pháo nổ âm, tiếng hô hoán âm, trước mắt mông lung, tựa hồ tự thân xuất hiện ở kết hôn hiện trường bên trong. Hắn hơi nheo mắt lại, một đao bổ xuống, óng ánh bạch quang, lóa mắt chói mắt, nương theo lấy trùng thiên hàn khí, một đạo dài hơn 30 thước đao cương nháy mắt ép xuống xuống tới. Âm âm, tiếng pháo nổ. Kèn âm thanh, tiếng hô hoán hết thảy biến mất, trước mắt hết thảy bóng người, hết thảy mông lung cũng hết thảy phá diệt, hình tượng quỷ dị vỡ vụn, một đạo to lớn đao cương, hung hăng hướng về trước mắt chân dung chém thẳng mà đi. Chân dung bên trong mọi người tất cả đều lộ ra hoảng sợ, hoàn toàn đại loạn, đang điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn như luận như thế nào chạy trốn. Từ đầu đến cuối không thể rời đi bức tranh. Đông, cả phòng đều đang run rẩy, vô hình ba động khuếch tán mà ra. Gian phòng nháy mắt nổ tung. Vô số vỡ vụn tấm ván gỗ, hòn đá, hướng về không trung bay đi. Đá vụn bắn tung trời. Trước mắt tế đàn vô cùng thê thảm. Trực tiếp chia năm xẻ bảy. Phía trên chân dung tại tuyết ẩm phong mang hạ. Càng là không chịu nổi một kích, phốc, chân dung vỡ vụn, truyền đến kêu thảm, gian phòng sụp đổ, từng khối tấm ván gỗ từ trên trời giáng xuống, hướng về Trương Nguyên đập tới, nhưng lại bị Trương Nguyên trên người hộ thể chân khí hết thảy chấn bay rớt ra ngoài. Trước mắt xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh, lan tràn dài hơn 30 mét, chân dung rốt cuộc không có mảy may tung tích. Trương Nguyên lâm vào suy tư, lẳng lặng chờ đợi, không có điểm công đức. Hắn bỗng nhiên lần nữa huy động tuyết ẩm, hướng về bốn phía cuồng chặt mà đi. Từng đạo kinh khủng đao cương không ngừng hiển hiện, ù ù điếc tai, đem toàn bộ tiểu viện, toàn bộ mặt đất đều cho chém vào liên tục sụp đổ. Tất cả quan tài đều nổ tung, hắn giống như là một cái hủy diệt chi thần ở đây tứ ngược. Trên mặt đất, từng mảnh đá vụn không ngừng hướng về không trung bay đi. Trọn vẹn chặt rất lâu, Trương Nguyên mới ngừng xuống tới. Y Nguyên không có điểm công đức. Hắn trao mày, quả nhiên là giết không chết. Hà Cửu không có lừa hắn. Nơi này xác thực tạo thành tà thần. Lần này nhưng phiền toái. Nói rõ từ nay về sau, nơi này liền muốn trở thành một vùng cấm địa. Hắn nghĩ nghĩ, Y Nguyên không cam lòng, huy động tuyết ẩm, tiếp tục hướng về bốn phía cuồng chặt. Mặc dù giết không chết tôn kia tà thần, nhưng là buồn nôn nó vẫn là có thể. Tại thánh khí phong mang hạ, chắc hẳn đối phương cũng cực không dễ chịu. Oanh, oanh, oanh, oanh, hắn giống như là nổi điên đồng dạng, lung tung phách trảm, không có chút nào mục đích tính. Toàn bộ nghĩa trang rất nhanh bị hắn triệt để đẩy thành đất bằng. Cảm thấy không yên lòng, hắn lại chất lên đại lượng lá rụng, lấy ra đá lửa, bắt đầu phóng hỏa. Chỉ chốc lát, đại hỏa bắt đầu nổi lên, cuồn cuộn khói đặc hướng về trên không phóng đi. Trương Nguyên đứng ở con đường một bên, nhìn chăm chú vào bốc cháy phế tích. Một trận đại hỏa trọn vẹn đốt hai canh giờ. Sau đó không lâu, đốt cháy lên than củi cùng đá vụn, đột nhiên cấp tốc vọt lên, bắt đầu hướng về ở giữa hội tụ, rất nhanh lần nữa gây dựng lại. Trước mắt lại xuất hiện một ngôi nghĩa trang. Trương Nguyên con người nhíu lại, suy tư một lát, đá văng ra cửa phòng, lần nữa đi tới, bất quá lần này, hắn cũng không có đi lần nữa động thủ, mà là đi vào chỗ kia tế đàn trước. Muốn đem bộ kia họa trực tiếp mang đi. Bộ kia họa nhìn quỷ dị, hắn muốn giao cho Nhậm Hành Vân. Nhậm Hành Vân hẳn là có biện pháp có thể giết nó. Bất quá, để Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình chính là, lần nữa đi đến chỗ kia tế đàn thời điểm, bộ kia họa sớm đã không thấy tung tích. Không có, Trương Nguyên trao mày, hắn quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn. Trong phòng quan sát, nồng đậm lục khí Y Nguyên không tiêu tan. Chỉ bất quá lần này, lại là từ một cái quan tài bên trong phát ra. Trương Nguyên đẩy ra nắp quan tài, nhìn vào bên trong, trống rỗng một mảnh, không có bất luận cái gì đồ vật. Hắn lâm vào suy tư, bỗng nhiên đem quan tài nâng lên, nhanh chân đi ra cửa sân, ra sân nhỏ về sau. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía nghĩa trang, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, nghĩa trang trên không, lần nữa xuất hiện từng tia lục khí, quỷ dị khó lường, sắc mặt hắn kinh dị, đem trong tay quan tài buông xuống, hướng về quan tài bên trên nhìn lại, quả nhiên, quan tài bên trong lục khí biến mất, có thể chuyển di, hắn ánh mắt chớp động. Loại này tồn tại phương thức quá quỷ dị, không giới hạn vu mỗ đồng dạng đồ vật, mà là có thể thải cái khác đồ vật bên trên, vừa đi vừa về biến ảo. Không đúng, chỗ này bãi tha ma hẳn là mới là nó chỗ nương thân. Bãi tha ma bên trong bất luận cái gì đồ vật, hẳn là đều chỉ có thể xem như nó một bộ phận. Trương Nguyên tự nói, tiện tay đem trong tay quan tài đập nát. Mảnh này bãi tha ma chiếm diện tích rộng lớn, chừng một cái sơn cốc, muốn toàn bộ hủy đi, lấy hắn thực lực, gần như không có khả năng. Hắn thu tuyết ẩm đao, trùng điệp bao khỏa tốt, sau đó nắm lên phong lệ, đem cửu dương chân khí hướng về phong lệ thể nội thua đi. Ám vào chính là, phong lệ không có bị phụ thân cái gì. Không bao lâu, phong lệ bị hắn tỉnh lại, ánh mắt mê mẩn mênh mông, bỗng nhiên tỉnh táo lại, cuống quýt liền muốn nhún người nhảy lên. Phong huynh, Trương Nguyên kéo lại hắn, cuống quýt mở miệng, phong lệ nháy mắt kịp phản ứng, nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút Trương Nguyên, thất thanh nói, Trương Nguyên, ngươi không sao chứ? Trương Nguyên hỏi, phong lệ sắc mặt biến ảo, trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức, lâm vào hồi ức. Trương Nguyên nhìn hắn sắc mặt không đúng, mở miệng nói, trở về nói, tốt, phong lệ gật đầu. Trương Nguyên tiếp xuống tới lại tỉnh lại Trương Tuyết Sơn cùng Đường Tiểu Viện hai người. Hai người chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt hồi hộp, chúng ta thế nào? Giống như bị một cái áo cưới cho cuốn đi rồi. Trương Thiếu Hiệp là ngươi? Hai người nhìn xem Trương Nguyên, kinh hô lối ra, Trương huynh, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nguyên cười híp mắt nói, điểm công đức 80 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?